Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, Hỏa Thần Sơn, Viêm Đại Hổ sờ sờ ngoài miệng dâu chạch, nhìn Đạo Lăng nói rằng, tiểu huynh đệ a, Hỏa Thần Sơn cũng không phải nơi tốt lành, ngươi bây giờ còn có thương, tốt nhất, vẫn là không muốn đi. Bằng không ném đi mạng nhỏ nhưng là thiệt thòi lớn rồi, đến nơi đó nói sau đi, Đạo Lăng đối với. Hắn cười cợt, nói cũng là, đi chướng chướng kiến thức cũng không sai. Có người nói Hỏa Thần Sơn dâng lên thời điểm, đầy trời đều là hỏa diễm a. Cái kia tình cảnh có người nói phi thường đồ sộ, ta hiện tại đều nghĩ mở mang, Vương Đại Hổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại thiên tượng này đúng là hiếm thấy. Lần này hắn có thể đi Hỏa Thần Sơn chứng kiến, nhưng là kích động chừng mấy ngày ngủ không ngon. Này Hỏa Thần Sơn đến cùng là làm sao hình thành? Đạo Lăng có chút nghi hoặc, khó có thể lý giải được loại này kỳ lạ địa thế là làm sao sinh ra. Ta nghe trong tộc tiền bối nói đến, này Hỏa Thần Sơn không phải là một tòa, tổng cộng lên 9 ngọn núi, là làm sao hình thành ta không biết. Thế nhưng này 9 ngọn núi bên trong đều dựng dục ra chí bảo. Vương Đại Hổ mê tít mắt không gì sánh được. Này vô cùng có khả năng là đất trời sinh ra hỏa đạo chí bảo. Chí bảo, Đạo Lăng kinh ngạc nói. Còn ở Hỏa Thần Sơn à? Không ai lấy đi bảo vật này sao? Vương Đại Hổ lắc lắc đầu nói, ta không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ là biết bên trong tồn tại chí bảo. Thật giả ta còn thực sự không thể chắc chắn, xem ra chỗ đó có chút không bình thường. Nhất định phải qua xem một chút, nói không chắc có thể tìm tới thiên hỏa. Đạo Lăng gật gật đầu. Hắn ở nói thầm trong lòng một tiếng, con mắt liền chuyển hướng Viêm Mộng Vũ trên người. Của nàng tuổi cùng Đạo Lăng gần như, lúc này đầy mặt nghiêm túc ngồi xếp bằng, vẻ mặt này để Đạo Lăng một trận buồn cười. Ở Viêm Mộng Vũ trước mặt chìm nổi một đoàn ngọn lửa màu xanh, cực kỳ nhỏ bé, chỉ có ngón cái bình thường lớn, trên không trung bốc cháy lên. Này hỏa diễm quá cấp thấp, Đạo Lăng sờ sờ đầu. Ánh mắt lại rơi vào trước mặt nàng một tòa khéo léo lò luyện đan trên. Ở hỏa diễm dưới sự dẫn đường đang không ngừng bốc cháy lên. Chỉ là kiên trì một hồi, Viêm Mộng Vũ xinh đẹp trên mặt có nằm dày đặc giọt mồ hôi nhỏ. Không phải mệt, là căng thẳng quá độ. Đến cùng luyện hóa đi ra không có. Viêm Mộng Vũ thường thường phân ra tâm thần nhìn chằm chằm trong lò luyện đan một đoàn linh dịch. Tay nhỏ nắm chặt, bởi vì dùng sức mà dẫn đến bàn tay hơi trắng bệch. Tập trung tinh thần, không muốn phân tâm, dụng tâm linh đi cảm ứng này đoàn linh dịch, thể ngộ nó biến hóa. Không cần phải sợ nó sẽ tán loạn đi, Đạo Lăng âm thanh ở bên tai nàng xuất hiện. Viêm Mộng Vũ run rẩy một cái. Theo Đạo Lăng lời nói chậm rãi cùng này đoàn linh dịch tiếp cận, dung hợp, thể ngộ, từ từ. Viêm Mộng Vũ khóe miệng nhếch lên một tia độ cong, nhu hòa mà lại kiều mị, tựa hồ tới cửa một cước bước ra. Thật mạnh cảm ứng năng lực, đã vậy còn quá nhanh liền làm đến, Đạo Lăng kinh ngạc. Vừa nãy hắn chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới Viêm Mộng Vũ có thể làm được bước đi này. Muốn làm đến một bước này trên căn bản chính là nửa cái luyện đan sư. Linh dược cũng có sinh mệnh, thể ngộ nó biến hóa, chẳng khác nào nắm giữ linh dược tất cả. Như vậy là có thể hài lòng ứng tay đi luyện hóa. Thiếu nữ có tiết có tấu luyện chế linh dịch, đầy đủ quá thời gian uống cạn chén trà. Từng sợi mùi thơm từ trong lò luyện đan tràn ra tới, truyền vào núi rừng bên trong. Ồ, có mùi thơm, lẽ nào Tam tiểu thư đem linh dịch luyện chế ra đến rồi? Vương Đại Hổ nhảy một hồi đứng lên đến, hứng thú bừng bừng chạy tới, liền nhìn thấy này trong lò luyện đan có từng giọt màu xanh biếc linh dịch. Liền ngay cả Hỏa Huyễn Minh đều bị đã kinh động. Hắn đi tới, nhìn thấy linh dịch này thời điểm cũng phi thường giật mình. Tuy rằng đây không tính là cái gì, nhưng là Viêm Mộng Vũ tuổi như vậy, có thể đem nó luyện chế ra đến. Đúng là không dễ à. Không tồi không tồi, Mộng Vũ ở con đường luyện đan trên quả nhiên có rất lớn thiên phú. Ngày sau có hy vọng trở thành luyện đan đại sư a. Hỏa Huyễn Minh vỗ tay tán thưởng. Chúc mừng Tam tiểu thư trở thành luyện đan sư, Vương Đại Hổ cũng nở nụ cười. Tuy rằng vẫn là cấp thấp nhất, thế nhưng tiềm lực lớn vô cùng. Viêm Mộng Vũ xinh đẹp khắp khuôn mặt mãn kinh hỉ, quay về đạo lăng cười nói: "Lăng Thiên ca ca, thực sự là thật cảm ơn ngươi. Vừa nãy nếu không là ngươi, câu nói kia, ta có thể luyện chế không ra, càng thể ngộ không tới linh dược biến hóa chi đạo." Nghe vậy, người xung quanh ngốc tiết. Vương Đại Hổ xoa xoa mí mắt, muốn nhìn một chút có phải là cái này yếu đuối mong manh thiếu niên. Hắn đi chỉ điểm Viêm Mộng Vũ: "Là ngươi chỉ điểm Mộng Vũ?" Hỏa Huyễn Minh một mặt không tin, đi tới ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn hỏi: "Ta chính là thuận miệng một tiếng, là Mộng Vũ thiên phú của ngươi tốt." Đạo lăng nhìn nàng hơi mỉm cười nói: "Hừ, có tự mình biết mình là tốt rồi. Ngươi nếu có thể chỉ điểm Mộng Vũ, ta đều là luyện đan đại sư." Hỏa Huyễn Minh hừ một tiếng, đối với thiếu niên phi thường kinh thị. Đạo lăng khẽ cau mày, ánh mắt nhìn vị này tự cho là thanh niên, cũng không biết nơi nào đắc tội hắn. Luyện đan đại sư, Vương Đại Hổ ở trong lòng hừ lạnh. Hắn nếu có thể trở thành luyện đan đại sư, phía trên thế giới này luyện đan sư đều là đan đạo thánh giả. "Này, ngươi làm sao có thể nói như vậy, Lăng Thiên ca ca? Vừa nãy chính là hắn chỉ điểm ta một câu, ta còn có thể nghe lầm hay sao?" Viêm Mộng Vũ tức giận nói rằng. Hỏa Huyễn Minh nội tâm dựng lên một cơn lửa giận, không biết Viêm Mộng Vũ tại sao hướng về hắn. Hắn mù mịt con mắt vơ vét một chút đạo lăng, lạnh rên một tiếng sau liền nói: "Mộng Vũ à, phía trên thế giới này nhân tâm hiểm ác, ngươi chớ để cho người cho lừa, đặc biệt có mấy người sẽ lợi dụng ngươi thiện lương, do đó đạt đến không thể cho ai biết bí mật." Đạo lăng vẻ mặt phát lạnh, lạnh lùng nói: "Ngươi có ý gì? Không có chuyện gì tìm việc có phải là?" "Làm sao? Có phải là cảm thấy ta vạch trần ngươi thủ đoạn nham hiểm, hiện tại thẹn quá thành giận?" Hỏa Huyễn Minh một bộ nhìn thấu hắn dáng vẻ, gằn giọng âm khí đạo: "Ngươi cảm thấy đối với ngươi, ta sẽ nổi giận à?" Đạo lăng không nhịn được mất cười một tiếng, tựa hồ có loại vẻ kinh thường từ vẻ mặt xẹt qua, để Hỏa Huyễn Minh sắc mặt đều biến thành máu gan heo. Đi lên ép hỏi: "Tiểu tử, ngươi ở không nhìn ta sao? Cho rằng Mộng Vũ cứu ngươi, ta liền không dám bắt ngươi như thế nào thế à?" Đối mặt hùng hổ dọa người Hỏa Huyễn Minh, đạo lăng con mắt cũng híp lại, nói rằng: "Ta cũng muốn nhìn một chút ngươi có thể làm gì ta." Ở một bên, Viêm Mộng Vũ không nhịn được, chạy đến đạo lăng bên người chừng hai mắt nói rằng: "Hỏa Huyễn Minh, ngươi có phải là không có chuyện gì tìm việc? Lăng Thiên ca ca thương còn chưa khỏe, không cho ngươi bắt nạt hắn." Nhìn chặn đường thiếu nữ, Hỏa Huyễn Minh trong tròng mắt tuôn ra hai đám lửa giận, đã không nhịn được đến bạo phát biên giới, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng: "Là người đàn ông lời nói liền đứng ra, để ta nhìn ngươi một chút lợi hại bao nhiêu, ta đứng ra, ngươi có thể làm gì ta?" Đạo Lăng lạnh lùng nói, ai u, làm sao hơn nửa đêm tranh chấp đứng dậy, ngày mai còn muốn chạy đi, ta xem chuyện này vẫn là toán. Vương Đại Hổ vội vã đi lên điều đình. Hắn rõ ràng hỏa huyễn minh nhân phẩm, thế nhưng nhân gia tu hành phi thường cao, là thoát thai cảnh cao thủ, người bình thường có thể không phải là đối thủ của hắn. Đặc biệt, Đạo Lăng còn yếu đuối mong manh. Thứ hỗn trướng, có người này tên cậu nô tài chuyện gì? Hỏa huyễn minh tức giận, nổ quát, ngươi. Vương Đại Hổ giận tím mặt, đầy mặt tái nhợt, tức giận đến cả người đều run. Hai đôi hổ mắt đều run rẩy dữ dội đứng dậy. Hỏa huyễn minh, ngươi quá phận quá đáng. Ngươi dựa vào cái gì nhục mạ hổ ca? Viêm Mộng Vũ phẫn nộ, tiếng thét chói tai truyền khắp toàn bộ núi rừng, kinh sợ đến mức mấy cái nghỉ ngơi chim nhỏ đều chạy như bay. Hỏa huyễn minh vẻ mặt bỗng nhiên âm lãnh xuống, nàng một hai lần chống lại ý chí của chính mình, hắn đã sắp không áp chế được nữa nội tâm lửa giận. Ầm ĩ cái gì thế? Ngày mai có phải là không chạy đi? Có thể hay không yên tĩnh một hồi? Ngột, một tiếng thanh âm đạm mạc cắt ra trên không. Tại bọn họ, mấy người bên tai chậm rãi xuất hiện. Vương Đại Hổ căng thẳng tâm thần rốt cục thư giãn xuống. Hắn không sợ hỏa huyễn minh đối phó chính mình, sợ hắn phát điên tổn thương Tam tiểu thư liền phiền phức. Tu hành rất mạnh, Đạo Lăng ánh mắt nhìn về phía đệ trong một chiếc xe ngựa. Có thể cảm giác được trong này có một cao thủ tồn tại. Nên chính là vẫn không hề lộ diện Viêm gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Tỷ tỷ, là hỏa huyễn minh quá phận quá đáng. Chạy đến nơi đây tìm đến sự. Viêm Mộng Vũ quệt mồm giác tố khổ. Mộng Vũ, ta đây là vì ngươi hảo. Ta là đang giúp ngươi a. Làm sao có thể kêu lên phân. Hỏa huyễn minh 180 bước ngoặt lớn, cười làm lành đứng dậy. Ta xem chuyện này thì thôi. Mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Dối trá, Viêm Mộng Vũ hừ một tiếng. Nàng biết hỏa huyễn minh vẫn đang đeo đuổi tỷ tỷ, vì lẽ đó thái độ mới sẽ chuyển biến như vậy nhanh. Trước khi đi, hỏa huyễn minh âm lãnh con mắt nhìn lướt qua Đạo Lăng, cười lạnh liền rời đi nơi này. Lăng Thiên ca ca, đừng cho hắn chấp nhặt. Hắn chính là người như thế. Ta đặc biệt chán ghét hắn. Viêm Mộng Vũ nhìn chằm chằm Đạo Lăng, còn tiếp tục nói, có phải là Đại Hổ ca? Nghe vậy, Viêm Đại Hổ cười khổ một tiếng, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói rằng, tiểu thư nói cái gì chính là cái đó. Ta trước tiên đi nghỉ ngơi, việc nhỏ mà thôi. Đạo Lăng nhún vai một cái, hơi mỉm cười nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn chạy đi. Hết chương.